Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, yêu cầu Hiền Danh Hà Phong bái đế sư. Ba vị Hán triều lão thần thấy thiếu đế quả nhiên không còn là trước đây dáng dấp. Một bộ thanh sam viết tận phong lưu, hai đạo mày kiếm bao hàm đế vương khí chất. Không khỏi đều là mừng rỡ không thôi. Bất luận Trương Ôn cùng Lô Thực đem Lưu Biện miêu tả làm sao ưu tú, ba vị lão thần trong lòng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Bất quá thiếu đế tất nhiên đã rời đi hang hổ, những này Hán thất lão thần nhóm tự nhiên hết sức giúp đỡ. Ba người từ lúc Lạc Dương sớm chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp Đồng Trác vội vàng rời đi, phòng thủ thư giãn lúc trốn ra, dựa theo Trương Ôn cùng Lô Thực chỉ điểm đi tới Trung Sơn quận. Nhìn thấy Hà Thái Hậu, ba người vững tin thiếu đế quả thật là từ Vĩnh An cung thoát thân. Lúc này lại gặp được chân nhân, suy nghĩ thêm trước đây thiếu đế bộ kia nhát gan nhu nhược dáng dấp. Hai đại đế vương truyền thuyết, ba người rốt cục tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, trước phải cho ba vị này danh thần đến điểm ngon ngọt, để bọn hắn minh bạch chính mình biến hóa, sau đó mình nói chuyện phần lượng mới trùng. Không phải vậy mọi chuyện bị mấy vị này lão thần chăm sóc, những ngày tháng này cũng không phải là rất thoải mái đây. Lưu Biện nhìn về phía Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung là Nguyên Nhạn Môn Thái Thủ Hoàng Phủ Tiết con trai. Mấy năm trước công bái trái xa kỵ tướng quân, lĩnh ký châu mục, phong hòe Lý Hầu, có hắn ở đây, Lưu Biện đối với cũng ký hai châu càng có tự tin. Hoàng Phủ Tung ở Tịnh Châu có rất cao uy tín, còn từng làm mấy năm ký châu mục, nghĩa chân tướng quân, hiện tại ký châu, bách tính vẫn tính an cư lạc nghiệp. Thật là cảm tạ ngươi năm đó giảm miễn ký châu bách tính một năm thuế ruộng đất a. Nghe được thiếu đế tán thưởng, Hoàng Phủ Tung ôm quyền nói, đây đều là Hàn Châu mục công lao, Tung cũng không dám kể công. Lần này may mắn được Trương Thái Úy cứu giúp, không phải vậy Tung đã chết ở ngục. Vô duyên nhìn thấy thiên nhan, Lưu Biện biết rõ cứu viện Hoàng Phủ Tung ra tù tình hình phi thường phức tạp, đến cuối cùng đi được là Đồng Trác gia tộc cửa sau. Việc này không thích hợp nhắc lại, chỉ là hảo ngôn khuyến khích một phen. Nhìn Chu Tuấn vị này Hán mạt vị cuối cùng danh tướng, Lưu Biện suýt chút nữa vui mừng lên tiếng đến. Chỉ cần Chu Tuấn thoát ly Tây Lương quân đoàn nắm giữ, Thanh Châu Khổng Dung, Từ Châu Đào Khiêm, xử lý lên những này chư hầu đến, liền đơn giản rất nhiều. Hoa Hâm là trong ba người lớn nhất, còn trẻ một vị, cũng đã đến trung niên. Bất quá Tam Lạc râu dài theo gió tung bay, đến để hắn nhìn đi tới vô cùng trẻ tuổi, rất hiển danh sĩ phong lưu. Lưu Biện phi thường coi trọng Hoa Hâm trị quốc chi tài. Đây chính là Tam Quốc lúc một con rồng long đầu a. Có long đầu, cái kia long thân quản chữ Long Vĩ Bình Nguyên còn thoát được sao? Những này chẳng những là danh sĩ, lại càng là đại tài. Kim thấy Tử Ngư huynh, Lưu Biện trên bả vai trọng trách có thể thả xuống một nửa. Lưu Biện lôi kéo Hoa Hâm, không ngừng mà cảm khái. Thiếu đế nói quá lời. Hoa Hâm cùng Hà Tiến quan hệ không tệ. Hà Tiến làm đại tướng quân lúc, Hoa Hâm chính là thượng thư lang. Nhìn thấy Lưu Biện cùng trước đây giống như hai người, trong lòng cũng thay đại tướng quân cao hứng. Lưu Biện thấy mẫu hậu cùng Đường Ngọc cũng ở, sắc mặt nghiêm nghị nói, Hoàng Nhi có một cái không tình chi, mong rằng mẫu hậu cho Hoàng Nhi làm một cái chứng kiến. Mấy người thấy Lưu Biện biểu hiện bưng trùng, không khỏi cũng trở nên nghiêm túc. Hà Thái Hậu đối với cái này Hoàng Nhi yêu cầu không có không cho, tự nhiên là mở miệng đáp ứng, đem một đám bộ hạ cũng tiến vào ngoại viện. Lưu Biện ngay ở trước mặt sở hữu bộ hạ mặt yêu cầu nhận Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn là đế sư, Ba người Tác Thành nhìn vượt xa quá khứ Hán thiếu đế, ba vị lão thần không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Hà Thái Hậu được Đường Ngọc đề điểm, biết rõ Hoàng Nhi là muốn lợi dụng ba vị này nhà Hán lão thần lực ảnh hưởng cực lớn. Không khỏi cũng mở miệng khuyên bảo, Lưu Biện không chút do dự quỳ xuống, chính mình hai đầu gối đắp quỳ thiên quỳ xuống đất quỳ nhân kiệt. Ba vị này vì là Đại Hán triều vất vả một đời lão thần. Nhận được từ bản thân cái quỳ này, ba vị lão thần thấy hiện nay thiếu đế coi trọng như thế chính mình. Tâm tình dưới sự kích động, lão lệ tung hoành, đồng ý trở thành Lưu Biện sư phụ, xin thề vì là Đại Hán triều cống hiến tâm huyết của mình. Ngoại viện bên trong nhận sư nghi thức tuy nhiên đơn giản, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hiện nay thiếu đế tôn sư trọng đạo, tôn trọng lễ nghi hiếu kính, cũng bị Lưu Biện hành động cảm động không thôi. Hoàng Nhi, cái này có một cái túi gấm, đoán xem là ai đưa tới. Hà Thái Hậu trong lòng cao hứng, tay cầm túi gấm, trên mặt che kín mỉm cười. Túi gấm, Lưu Biện suýt chút nữa bật thốt lên, Gia Cát Khổng Minh, vừa nghĩ không đúng. Vị này Ngọa Long so với mình tuổi còn tiểu, cùng Lưu Hiệp cùng tuổi. Bây giờ còn chơi không đến cẩm nang diệu kế đi. Đại gia mỉm cười nhìn về phía Lưu Biện, trên mặt đều là một bộ chờ đợi vẻ mặt. Đần độn mẫu hậu, ra hết vấn đề khó, nếu chính mình đáp không được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lưu Biện nói thầm vài câu, để tâm vừa nghĩ, trên khóe môi bôi ra vẻ tươi cười đi ra. Quách Phụng Hiếu, đúng, đúng, đúng. Hà Thái Hậu chút nào không thể phát hiện mình để Hoàng Nhi mồ hôi lạnh cũng đi ra. Nghe được Lưu Biện trả lời, cao giọng khen hay, cũng đem túi gấm đưa tới. Xem ra cái này lãng tử cũng không phải ngày ngày chìm đắm trong chị em gái ôn nhu, còn muốn chính hắn một chủ công đây. Lưu Biện trong lòng cũng nhiệt hồ, mở ra túi gấm vừa nhìn, Lưu Biện cười to ba tiếng, đưa tới lô thực trong tay. Ba vị sư phụ cùng Hoa Hâm đại nhân nhìn, đây chính là chấm người thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một vị mưu chủ đây. Mấy người đem túi gấm truyền xem, Lô Thực gật gù, Phụng Hiếu tuy nhiên hành vi phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong lồng ngực tự có cẩm tú, thực là thiên hạ kỳ tài, Viên Thiệu tất nhiên sẽ không dùng, hy vọng chủ công có thể sử dụng tốt hắn. Hoa Hâm cũng gật đầu mỉm cười, ngươi vị chủ mưu này sợ ngươi nhất thời cao hứng, đem Hán triều lão thần ở đây việc lan truyền ra ngoài, đưa tới không cần thiết phiền phức, tâm tư phi thường kín đáo. Hâm tuy nhiên chưa thấy hắn, nhưng đã biết một thân là vị đại tài. Lưu Biện nhìn về phía ba vị đế sư, như chặt đinh chém sắt nói, chờ thời cơ chín muồi, Biện nhất định chính thức chiếu cáo thiên hạ. Quần anh tập trung luận cổ kim, Dương Châu sấu mã trong lòng bàn tay nhẹ, phủ nha hậu viên phi thường náo nhiệt. Lưu Biện tuyên bố đêm nay phải tận hứng mà tán, một đám tướng sĩ trên tiệc rượu uống đến mặt mày hồng hào. Đặc biệt là Điển Vi thanh âm liền như là không trung tình cờ vang lên một tiếng tiếng sấm. Lưu Biện uống đến hưng lên, còn trước mặt mọi người truyền thụ một bộ chơi đoán số chi phương pháp. Cái này uống rượu có muốn không ôm nữ nhân sở loạn, có muốn không cùng huynh đệ vung quyền mới có hương vị. Rượu cồn thế nhưng là trên đời này giỏi nhất kéo vào khoảng cách một loại dịch thể. Một sông Xuân Thủy hướng đông chảy a, cửu cửu cái kia diễm dương trời a, nhị tuyền ánh nguyệt. Ở Tô Châu a, một đám nam nhân thả ra lòng mang, ngươi kéo ta rót, đem hậu viện con kiến cũng huyên náo chạy tán loạn khắp nơi. Lưu Biện thấy mọi người đều có chút cảm giác say, đối với mẫu hậu gật gù. Hà Thái Hậu hai tay vỗ, ghế trước liền tới một đội ca kỹ bắt đầu trợ hứng biểu diễn. Đám vũ nữ mềm mại tốc độ thật giống hai hàng cắt bỏ nhu sóng. Tả hữu hai hàng liên tục biến ảo đội hình, lẫn nhau xen kẽ, trao đổi, chỉnh tề đất đan mệ quảng, đồng dạng đất hai tay áo cùng dương, bỗng nhiên đứng thẳng người nhảy vọt, bỗng nhiên toàn trường bay nhanh, đem công đường mọi người nhìn hoa cả mắt. Lưu Biện uống tự nhưỡng mỹ tửu, đem công đường mọi người vẻ mặt cũng thu vào đáy mắt. Thấy mẫu hậu xem là mặt mày hớn hở, phảng phất trở lại chính mình ca ca Hà Tiến làm đại tướng quân khi đó trạng thái. Trong lòng âm thầm buồn cười, nữ nhân luôn là giỏi về lãng quên. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.